Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, Bất Hủ Hoàng Thành, Vĩnh Trấn biên hoang trận chiến đầu tiên đã kết thúc, nhưng, nhân tộc quân đoàn lại ở khu chuông gõ mõ chuẩn bị một cuộc chiến tranh đến. Bàn cổ tộc nhân đồng dạng đang khôi phục, đang tu luyện, ở rút lấy này cuộc chiến tranh kinh nghiệm. Từng cái hóa thành mình nội tình cùng thực lực. Vì là kế tiếp liên miên chinh chiến tối chuẩn bị cẩn thận. Theo này một hồi huyết chiến đi qua, biên hoang rơi vào vắng lặng, vạn tộc nội tình từng người trấn thủ một phương, một ít cường giả thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía nhân tộc biên hoang chiến khu. Nghị luận suy đoán này cỗ nhân tộc nội tình lai lịch. Nhân tộc, đang tăng lên lớn, bàn cổ tộc ở trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng điểm đi qua, nhân tộc biên hoang chiến khu tinh không bên trên, một nhánh lại một nhánh lít nha lít nhít quân đoàn sắp xếp ra. Hình thành cự lớn trận văn, chiến trận thành lập rất rườm rà, vừa mới bắt đầu, Lâm Dật chờ người nghênh chiến vội vàng, căn bản không kịp bố trí chiến trận, tổ hợp chiến trận đến giết địch, hiệu quả càng tốt hơn. Bây giờ, An Gia ở biên hoang chiến khu. Nhân tộc bên trong bắt đầu diễn luyện chiến trận, kết hợp biên hoang mảnh này chiến khu tình huống bố trí. Huấn luyện chiến trận, chuẩn bị chiến tranh tương lai trong phát huy năng lượng lớn nhất. Ngoại trừ huấn luyện khôi phục, nhân tộc cùng bàn cổ tộc hai chi bàng lớn nội tình bắt đầu quét sạch biên hoang bên trên vô số ngôi. Sao, một viên tiếp nối một viên kéo trở về, ngôi sao di động, tạo thành cực lớn chấn động. Tình cảnh đồ sộ, vạn ngàn cự đại tinh thần bị nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân miễn cưỡng kéo trở về. Nhân tộc bên kia đang làm gì? Nhiều như vậy ngôi sao? Đây là muốn rèn đúc món đồ gì? Bên này cự động tĩnh lớn, tự nhiên không gạt được biên hoang các đại chiến khu các tộc nội tình. Dồn dập tụ tập ánh mắt, hiếu kỳ kinh ngạc, liên tục suy đoán nhân tộc kế hoạch, mấy cái lão trí tôn nhìn bên này. Từng viên một ngôi sao bị bắt được chiến khu bên trong. Tụ tập ở nơi đó. Lít nha lít nhít chiếm hơn nửa tinh không. Bọn họ khó nói muốn rèn đúc một mảnh đại lục. Có cường giả phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn suy đoán, nhân tộc động tĩnh bên này. Hiển nhiên là muốn rèn đúc một mảnh đại lục. Chỉ có khả năng này mới sẽ thu lấy nhiều như vậy ngôi sao đến. Xem ra nhân tộc muốn một lần nữa trấn thủ phòng ngự nơi này. Thành lập một cái cường đại căn cứ, các tộc đang suy đoán, nhưng nhân tộc bên này vẫn là tiếp tục tiến hành, cũng không có đình chỉ, ở mảnh này chiến khu thậm chí chiến khu ở ngoài, thu thập tất cả có thể sử dụng tài nguyên trở về. Lâm Dật bàn giao sự tình, mặc kệ địa cầu nhân tộc nội tình, vẫn là bàn cổ tộc nhân đều thật lòng chấp hành lên. Không có bất kỳ thất lễ, này một bận rộn chính là 3 tháng. Sau 3 tháng một ngày, tinh không trên, lít nha lít nhít quân đoàn đang lẳng lặng chờ đợi, vô số bàng lớn người khổng lồ đứng vững ở tinh không. Không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, bọn họ đều nhìn phía này một tòa bàng lớn khó mà tin nổi cung điện. Nơi ấy là Nhân Hoàng Cung, hoàn toàn mới Nhân Hoàng Cung trấn áp nơi này. Đột nhiên, tự Nhân Hoàng Cung bên trong truyền đến một luồng ba động khủng bố. Mênh mông cuồn cuộn, chí cao vô thượng, vô cùng tôn quý, phảng phất một vị tiên xuất thế, luồng hơi thở này vừa ra, nhất thời đã kinh động toàn bộ biên hoang các đại chiến khu. Các tộc nội tình dồn dập khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy, Nhân Hoàng Cung bên trong, một nói mênh mông yên hà sông lên tận trời, như một vầng ngân hà cuốn ngược thương khung, cuốn thẳng cửu thiên, đây là, chí tôn kinh động. Dồn dập bay lên trời, nhìn bên này, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, phảng phất cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức, những này chí tôn, ví dụ như Long Tôn, Phượng Tôn, Bạch Đế chờ người, từng cái sắc mặt khiếp sợ, đối với luồng hơi thở này cực kỳ mẫn cảm, trong lòng đều lóe qua một nỗi ý nghĩ, bán tiên, một ý nghĩ xẹt qua, hết thảy chí tôn sợ hết hồn. Suýt nữa bị mình suy đoán cho chấn động rồi, luồng khí tức kia, có một loại trực diện bán tiên cảm giác, để những này chí tôn nội tâm rung động, nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Long Tôn lông mày sâu túc, đột nhiên lắc đầu phủ nhận, không phải bán tiên, luồng hơi thở này tuyệt đối không phải tiên khí tức, thế nhưng, lại có một loại trực diện bán tiên, thậm chí đối mặt chân tiên cảm giác là nàng, khó nói đã vượt qua bước đi kia. Bạch Đế sắc mặt chấn động, cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Hắn phảng phất đoán được cái gì, muốn phải cẩn thận cảm ứng. Nhưng đáng tiếc, này một luồng khí tức trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt, dường như vừa mới đáng sợ gợn sóng là giả. Chỉ có những kia chí tôn mới rõ ràng, này không phải giả, mà là chân thực một luồng đáng sợ gợn sóng. Luồng khí tức kia khởi nguồn, chính là tỉnh lại nữ chí tôn. Từ nhân hoàng cung bên trong tỉnh lại, nhất thời không cách nào áp chế tăng vọt khí tức, mới có khoảnh khắc như thế khủng bố gợn sóng. Đường, đều dựa vào mình đi ra. Ta, nặng sống cả đời, rốt cục đi ra bước đi kia, nữ chí tôn chậm rãi đứng lên. Bên người từng tia vết nứt lan tràn, một nói nói thời không gãy vỡ miệng hiện lên khoảng trừng. Không thể chịu đựng trên người nàng tỏa ra từng tia gợn sóng. Nàng, thành công đột phá, đi ra bước đi kia, không phải tiên, lại càng không là bán tiên, mà là một con đường khác. Thành công bước ra bước thứ nhất, nữ chí tôn, dựa vào Lâm Gia cho yêu tiên tàn hồn, rốt cục thành công bước ra bước đi kia, tiến vào một loại đáng sợ cảnh giới bên trong, không phải bán tiên, lại bằng bán tiên. Thu lại hết thảy khí tức cùng gợn sóng, nữ chí tôn một bước vượt qua, xuất hiện ở nhân hoàng cung ở ngoài, nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít nhân tộc quân đoàn. Vô số bàng lớn người khổng lồ lẳng lặng đứng vững, cung nghênh tôn giả, một tiếng chỉnh tề như một rít gào, đập vỡ tan mảnh này tinh không, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ biên hoang chiến trường, vô số chủng tộc chấn động, này một đời hống. Tuyên thệ nhân tộc sức lực, nội tâm tự tin cùng cường đại, ngay cả các tộc nội tình đều vì thế mà chấn động. Chúc mừng tôn giả xuất quan, ba đạo uyển chuyển bóng người lấp lóe mà đến, một thiếu nữ cười hì hì lôi kéo nữ chí tôn cánh tay. Chúc lên, người đến, chính là Lâm Nhược Tiên, theo đến còn có mẫu thân nàng An Kỳ Nhi cùng yêu cơ hai người. Từng người hành lễ, mới yên tĩnh đứng ở chỗ này. Nữ chí tôn nhàn nhạt gật đầu, hiếm thấy nở một nụ cười, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Xoay người, lẳng lặng nhìn nhân hoàng cung, các nàng đang đợi, chờ đợi Lâm Giật xuất hiện. Ầm ầm, không bao lâu, lại một luồng đáng sợ gợn sóng truyền đến, một luồng hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra, một bóng người nhanh chóng lấp lóe mà đến, quanh thân hỗn độn lượn lờ. Sau lưng một mảnh hạo lớn hỗn độn thế giới, đi ra chính là hỗn độn phân thân, thành công rút lấy kinh nghiệm chiến đấu, tu vị càng cao hơn, hắn đối với mọi người nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không đến bao lâu, cuối cùng một luồng đáng sợ gợn sóng truyền đến, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác được Lâm Giật khí tức. Hắn thức tỉnh, từ tu luyện cảm ngộ bên trong tỉnh lại, cả người trở nên không giống. Trước tiên trước, bởi vì mới vừa đột phá, không cách nào như thường khống chế tam thiên đại đạo, liền như một thanh phong mang vô song bảo kiếm mơ siêu bây giờ. Rút lấy kinh nghiệm chiến đấu, hóa thành nội tình, khống chế tam thiên đại đạo, một thân khí tức ngược lại không lọt, hóa thành bình thản, hắn đứng lên đến, một bước vượt qua đi ra. Nhìn thấy chờ đợi ở chỗ này nữ chí tôn cùng vợ mình con gái chờ người. Mỉm cười gật đầu, nhân hoàng, phía trước, tinh không đột nhiên nổ nát, một luồng đáng sợ tiếng gầm cuồn cuộn thiên địa, biên hoang chấn động, các tộc chiến khu nội tình dồn dập thay đổi sắc mặt. Nhân tộc ở A gọi, chỉnh tề như một, loại kia lực liên kết, phảng phất ở Lâm Giật xuất hiện chớp mắt. Đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm mơ siêu hắn, chính là địa cầu duy nhất hoàng, đại địa nhân hoàng, đồng thời, hắn cũng là bàn cổ tộc duy nhất hoàng, toàn bộ bàn cổ tộc đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Đến, Lâm Dật không nói gì, mà là vẫy tay, phương xa tinh không, vô số ngôi sao đột nhiên chấn động, tiếp theo bị một luồng cự lớn sức mạnh vô hình dẫn dắt. Ầm ầm ầm phá không mà tới, vạn ngàn ngôi sao, lít nhà lít nhít, đếm không xuể, đều bị Lâm Dật một hơi dẫn dắt mà đến. Động tĩnh khổng lồ gây nên mấy đại chí tôn chú ý. Luyện, một tiếng kêu to, tinh không run rẩy, vạn ngàn ngôi sao đột nhiên rạn nứt, sau đó trên hư không hiện lên 3000 cỗ đáng sợ gợn sóng. Từng tia hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành 3000 cỗ đáng sợ hỏa diễm mơ siêu đây là 3000 nói lửa. Bị Lâm Dật nhen lửa, muốn tới nung nấu ngôi sao. Chớp mắt, vô số cự đại tinh thần trực tiếp hòa tan, vô số thu thập đến vật liệu bị tại chỗ đốt cháy. Hóa thành tinh hoa, hắn, đây là ở rèn đúc ngôi sao, hòa tan thành một luồng lại một luồng tinh hoa, dung hợp làm một thể, muốn rèn đúc một tòa bất hủ hoàng thành. Đi ra, đột nhiên, làm hết thảy thu thập đến vật liệu cùng vô số ngôi sao hòa tan sạch sẽ. Lâm Dật vẫn không có dừng lại. Ngược lại mở ra một nói khủng bố môn hộ, bên trong, một viên lại một viên cự lớn ngôi sao ầm ầm vọt ra. Những ngôi sao này, tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống, phảng phất mới vừa tân sinh ngôi sao, mang theo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, ẩn chứa một loại huyền hoàng khí, có thần bí công hiệu. Lâm Dật dĩ nhiên dùng mình nội thiên địa trong vũ trụ vô số ngôi sao đến nung nấu. Muốn rèn đúc một tòa mạnh nhất lớn, tối bằng lớn hoàng thành, vậy thì là bất hủ hoàng thành. Ầm ầm mơ siêu, cự lớn chấn động truyền đến, vô số nhân tộc khiếp sợ, tiếp theo vui sướng, nhìn ở nung nấu ngôi sao Lâm Dật, nội tâm tràn ngập kính nể, trong hai mắt tất cả đều là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Hỗn độn phân thân yên lặng quan sát, An Kỳ Nhi chờ người đồng dạng lẳng lặng nhìn. Chỉ có nữ chí tôn hai mắt lập lòe từng tia kinh ngạc. Nội tâm chấn động chỉ có nàng mình mới rõ ràng. Bên trong có ngôi sao. Khó nói hắn nội thiên địa bên trong dĩ nhiên có thể diễn sinh tinh không vũ trụ. Nữ chí tôn thầm giật mình. Lần thứ nhất cảm giác được Lâm Dật phi phàm mơ siêu tam thiên đại đạo tại người đã rất khủng bố. Giờ khắc này lại một lần phá vỡ. Xem ra hắn nội tình vẫn không có chân chính hiển lộ ra. Không thể coi thường, không chỉ có là nàng, mấy vị kia lão chí tôn đều thay đổi sắc mặt, nhìn Lâm Dật không ngừng nung nấu ngôi sao. Số lượng vượt quá ngàn vạn viên, vẫn còn tiếp tục, răng rác, hồi lâu qua đi, làm một viên cuối cùng ngôi sao hiện lên, bị nung nấu sau khi, rốt cục đã không còn ngôi sao xuất hiện, không phải Lâm Dật không muốn tiếp tục nung nấu. Mà là đã đạt đến hắn một cái cực hạn, tiếp tục nữa, ngược lại không cách nào hoàn mỹ khống chế, không bằng tạm thời đình chỉ, trước tiên rèn đúc ra một tòa thành trì lại nói, tương lai, còn có cơ hội tiếp tục tăng mạnh, ầm ầm ầm mơ siêu, nung nấu xong ngôi sao, lại là vô số cường đại quý giá tài nguyên, tiên thạch, thần khoáng chờ chút vô số vật tư tuôn ra. Nhìn ra các tộc nội tình cường giả ra mặt đều co rúm mơ siêu, xa xỉ. Quá xa xỉ, tất cả mọi người đều lóe qua một ý nghĩ. Lâm Dật người này quá xa xỉ, dĩ nhiên dùng nhiều như vậy quý giá vật tư đến nung nấu rèn đúc đồ vật. Ngưng luyện, bỗng nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, hư vô rung động, tinh không trên, vô cùng vô tận ngôi sao tinh hoa. Các loại quý trọng tài nguyên tinh hoa bản nguyên nhanh chóng dung hợp làm một thể. Tiếp theo ở một luồng sức mạnh lớn ảnh hưởng nhanh chóng ngưng kết thành hình. Đó là một tòa cự lớn vô biên thành trì. Một chút đường viền nổi lên, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh sẽ thành hình, nổi mọi người trước mắt. Một tòa thành trì, cự lớn vô biên, bao quát cả nhân tộc chiến khu. Đem toàn bộ chiến khu đều bao vây ở trong đó. Hình thành một tòa khủng bố tinh không cự thành, tương lai, tòa thành này liền thị nhân tộc hoàng thành, bất hủ bất diệt, vĩnh trấn biên hoang, vĩnh trấn biên hoang. Lâm Dật hét dài một tiếng, hai tay khắc họa mấy cổ điển đại tự, tràn ngập thiết huyết bong bong, lộ ra một luồng bất khuất cùng giết chóc, bất hủ bất diệt, có nhân tộc xôi trào, kích động rít gào, bàn cổ tộc nhân ngửa mặt lên trời giống to, toàn bộ biên hoang đều ở lạnh rung chấn động, phảng phất ở chứng kiến một tòa bất hủ thành trì sinh ra. Bất hủ hoàng thành, vĩnh trấn biên hoang, hết chương.